Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, nhất định tất cả đều là hài cốt. Hơn 20 năm trước, cô Phi Yến mẫu hậu cũng là như vậy dục hỏa trùng sinh. Chỉ là, lúc trước nàng mẫu hậu chỉ là kích phát ra thể nội phượng chi lực. Mà, cô Phi Yến tại 8 tuổi năm đó liền đem phượng chi lực kích thích ra. Lại là, thập phẩm phượng chi lực, bây giờ nàng thì là nắm trong tay phượng chi lực, thu phóng tự nhiên, cô Phi Yến lấy phượng chi lực phối hợp quân cửu thần dạy nàng kiếm pháp. Một, chiêu một thức đều tràn đầy lực lượng, cho dù nàng chỉ là đang thử nghiệm, không có địch ý càng không có sát ý, nhưng là, bốn phía người đều sẽ không tự, giác sinh lòng cảnh giác. Không vì cái gì khác, đơn giản là phượng chi lực, cường đại. Cô Phi Yến xoay người một cái, đột nhiên đem Càn Minh bảo kiếm chỉ hướng phía trước luyện kiếm lô, mọi người đang chờ nàng chiêu tiếp theo. Nàng lại bất động, nàng xem thấy luyện kiếm lô, lại một lần xuất hiện vừa mới bắt đầu thấy luyện kiếm lô lúc biểu lộ, quân cửu thần hơi kinh, liền vội vàng tiến lên. Hắn đè xuống Càn Minh bảo kiếm, cản ở trước mặt nàng, nói, Yến Nhi, đừng coi lại, phượng chi lực tựa hồ chính là vì bảo hộ cô Phi Yến mà tồn tại. Cô Phi Yến mỗi lần đến tính mệnh du quan thời điểm, phượng chi lực đều sẽ bị kích thích ra. Quân cửu thần thà rằng tin tưởng cô Phi Yến có thể trưởng khống phượng chi lực, là bởi vì nàng mấy tháng qua cố gắng tu tâm, cũng không tin việc này cùng luyện kiếm lô còn có tiểu dược đỉnh có quan hệ. Hắn như cũ cảm thấy cái này luyện kiếm lô là nguy hiểm. Quân cửu thần chỗ lo lắng, tự nhiên cũng là cô Phi Yến chỗ lo lắng. Nhưng là, nàng khống chế không nổi bản thân. Nàng nói, cái này luyện kiếm lô giống như... Nàng nói không rõ ràng, đã cảm thấy cái này luyện kiếm lô có loại lực lượng vô hình đang hấp dẫn nàng tới gần, gặp cô Phi Yến lại hướng luyện kiếm lô nhìn lại, quân cửu thần liền tranh thủ, nàng thân thể xoay qua chỗ khác, để cho nàng lưng đối luyện kiếm lô. Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, quân cửu thần thản nhiên nói, ngươi chờ, ta đi qua, nhìn một chút. Cô Phi Yến muốn quay người, quân cửu thần không cho phép, căn dặn Đường Tĩnh, Hồng Đậu tỷ, ngươi coi chừng nàng. Đường Tĩnh nhẹ gật đầu, lập tức đi tới, Tiền Đa Đa cũng liền bận bịu chạy tới, đứng ở cô Phi Yến một bên khác. Tiền Đa Đa đưa lên nàng vừa mới nhặt về tiểu dược đỉnh, nói, Yến Nhi tỷ, cất kỹ. Cô Phi Yến tiếp nhận, bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu. Một bên Trình Diệc Phi nói, Vương Phi nương nương yên tâm, Mạt tướng cùng điện hạ đi qua. Trình Diệc Phi đều còn chưa đi, Mục Nhiên liền vô thanh vô tức đi theo quân cửu thần. Rất nhanh, quân cửu thần sẽ đến luyện kiếm lô dưới chân. Hắn ngửa đầu nhìn lại, đang muốn nhảy lên đi, lại đột nhiên dừng lại, nhíu mày. Mục Nhiên cùng Trình Diệc Phi chạy tới, thấy thế, Trình Diệc Phi liền vội hỏi, điện hạ, thế nào? Quân cửu thần cảm giác cùng cô Phi Yến là một dạng, cảm thấy mình cùng cái này luyện kiếm lô tựa hồ có liên hệ gì, rồi lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, duy nhất có thể biết rõ ràng chính là cái này luyện kiếm lô đối với mình có loại không hiểu hấp dẫn, để cho hắn không tự giác muốn dựa vào đến càng gần một chút. Tại sao có thể như vậy? Nếu như cô Phi Yến có loại cảm giác này là bởi vì khế ước tiểu dược đỉnh duyên cớ, như vậy hắn đâu? Bởi vì khế ước Càn Minh bảo kiếm. Nói như vậy, tôn thần, này bí mật luyện kiếm lô thật sự là năm đó cửu lê tộc nhân rèn đúc Càn Minh bảo kiếm lô đỉnh. Quân cửu thần như thế phỏng đoán lấy, cũng rất nhanh lại cảm thấy không thích hợp. Cái này luyện kiếm lô nếu là năm đó cửu lê tộc nhân rèn đúc Càn Minh bảo kiếm lò, vậy cái này lò làm sao sẽ cùng Tiểu Dược Đỉnh có quan hệ đâu? Quân Cửu Thần tự lẩm bẩm, Cố Vân Viễn cùng Cửu Lê tộc rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trình Diệc Phi cùng Mục Nhiên nghe không rõ ràng Quân Cửu Thần nói cái gì. Gặp Quân Cửu Thần giống như là thất thần một dạng, Trình Diệc Phi vội vàng đẩy Quân Cửu Thần một cái. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Quân Cửu Thần cái này mới tỉnh hồn lại, hỏi, hai người các ngươi, có thể có chút không khỏe. Trình Diệc Phi cùng Mục Nhiên đều lắc đầu. Quân Cửu Thần cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng nhảy lên liền bay lên luyện kiếm lô bên trên, rơi vào lô ranh giới. Trình Diệc Phi cùng Mục Nhiên vội vàng đuổi theo, bọn họ một hướng trong luyện kiếm lô nhìn, liền đồng loạt hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy cái này trong luyện kiếm lô bụng to lớn, có thể cho mấy người. Bên trong tất cả đều là trắng hếu xương cốt, có lớn có nhỏ, lớn có nhỏ có. Quân Cửu Thần nói, cái này không giống như là xương người. Quen thuộc bách thú Mục Nhiên lập tức cho đi khẳng định trả lời. Điện hạ nói, đúng, đây không phải xương người mà là thú cốt. Trình Diệc Phi giật nảy mình, chẳng lẽ năm đó Cửu Lê tộc cầm bách thú đến luyện kiếm, cho nên Hắc Xâm Lâm bách thú mới sẽ như vậy sợ hãi. Liên nhập bát, Quái Lâm cũng không dám. Mục Nhiên vội vàng nói, không, Hắc Xâm Lâm linh thú tuổi thọ dài nhất cũng chỉ có hơn 200 năm, cũng không có ngàn năm linh thú. Hắc Xâm Lâm cơ hồ mỗi cái ngự thú gia tộc đều trong bóng tối thử qua cùng linh thú câu thông, nghĩ biết rõ ràng bát quái lâm bí mật, nhưng là chỉ cần vừa nhắc tới bát quái lâm, linh thú đều sẽ sợ, thậm chí đào tẩu. Trình Diệc Phi nghĩ nghĩ, hỏi Mục Nhiên, vậy ngươi khả năng nhận ra đây đều là cái nào linh thú? Mục Nhiên nghiêm túc nhìn một phen, trả lời nói, nhìn như vậy nhìn không ra, nếu đem tất cả hài cốt móc ra, có lẽ có thể nhìn ra một hai. Hai người bọn họ nhìn nhau, liền hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, chờ lấy Quân Cửu Thần quyết định. Nào biết được, bọn họ cái này xem xét mới phát hiện Quân Cửu Thần đang theo dõi như vậy hài cốt ngẩn người. Cô Phi Yến vừa mới dị thường để cho tất cả mọi người không dám khinh thường. Trình Diệc Phi vội vàng nhắc nhở Quân Cửu Thần, điện hạ, ngươi thực không có sao chứ? Quân Cửu Thần vừa mới đều muốn nhảy xuống, bị Trình Diệc Phi một nhắc nhở như vậy, hắn mới thanh tỉnh. Hắn không chút do dự nói, rút lui. Trình Diệc Phi cùng Mục Nhiên đều không rõ ràng cho lắm, nhưng là còn là theo chân hắn rơi xuống luyện kiếm lô bên cạnh. Quân Cửu Thần bọn họ đi đến cô Phi Yến bên này. Cô Phi Yến liền vội hỏi, thế nào, lô bên trong có thể có đồ vật gì? Quân Cửu Thần nói, linh thú hài cốt. Cô Phi Yến đều còn chưa phản ứng, Tiền Đa Đa liền kêu to lên, các ngươi không nhìn lầm chứ, ngự thú người cũng là chân quý nhất linh thú. Mục Nhiên nhìn Tiền Đa Đa một chút, nói, không sai, là linh thú hài cốt. Chúng ta nhìn thấy chỉ là phía trên hài cốt, phía dưới có bao nhiêu cho cốt còn khó nói. Nhìn dạng như vậy, số lượng chắc là sẽ không ít. Tiền Đa Đa buồn bực, hướng Quân Cửu Thần kiếm nhìn lại, nói, cái này Cửu Lê tộc cũng không vật gì tốt, Càn Minh bảo kiếm càng không là đồ tốt. Cái này vừa nói, mọi người ngừng lại là đều lúng túng. Quân Cửu Thần trực tiếp nói sang chuyện khác, hỏi cô Phi Yến nói, Đại Tuyết đâu? Lúc này mọi người lúc này mới nhớ tới Tuyết Lang đến bọn họ vào bát quái lâm thời điểm, cô Phi Yến nế nhưng là đem Tuyết Lang mang theo. Cô Phi Yến run lên hai tay áo, cũng không gặp Tuyết Lang rơi xuống. Nàng hỏi, thế nào? Quân Cửu Thần nói, nó phải e ngại bát quái lâm. Lời này không chỉ có nhắc nhở cô Phi Yến, cũng nhắc nhở mọi người. Tuyết Lang mặc dù không thuộc Hắc Xâm Lâm linh thú, nhưng cũng là linh thú. Có lẽ, lang có thể cho bọn họ một chút tin tức. Cô Phi Yến vội vàng lấy thần thức, cùng Đại Tuyết câu thông, để nó tới. Lúc này, nàng mới phát hiện Đại Tuyết đã sớm đi trở về, muốn rời khỏi Bát Quái Lâm. Nó đang sợ. Đại Tuyết xưa nay đều không cần cô Phi Yến quá quan tâm. Mà cô Phi Yến vào Hắc Xâm Lâm sau liền thẳng đến Trục Vân Cung, lại từ Trục Vân Cung đuổi tới Bát Quái Lâm trung tâm, một đường vội vàng, căn bản không có dư thừa tâm lực nghĩ đến Đại Tuyết. Nếu không có muốn triệu hoán Đại Tuyết xuất hiện, cô Phi Yến đoán chừng còn sẽ không phát giác được nó đã chuồn mất. Thấy mọi người đều chờ đợi, cô Phi Yến liền vội vàng nói, Đại Tuyết rất sợ hãi, nó trốn đều nhanh ra Bát Quái Lâm. Hết chương.